Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 203 chờ mong chiến đấu, góc truyện audio.com, khi thấy Toko mất đi năng lực chiến đấu và nằm ở đó Satoshi lập tức nắm chặt nắm đấm vì hắn đã thua hai trận liên tiếp vì con này Steelix. Đã như vậy vậy thì ra đây đi Skeptile. Sau khi Steelix làm mất đi hai chủ lực trong đội hình của mình Satoshi quyết định chấm dứt đi con này Steelix. Steelix Iron Tail, nhưng chiêu Iron Tail chưa đến nơi Skeptile đã thành công tránh đi dễ dàng để lại trong đầu của Morrison hai chữ. Thật nhanh, có thể không nhanh sao? Vốn lấy tốc độ làm lên tên tuổi nó sau khi tiến hóa càng được tăng lên rất nhiều nên chỉ là tốc độ bình thường chưa có bất kỳ chiêu thức ra thì nó cũng dễ dàng bỏ xa con này cồng kềnh thân thể Steelix công kích. Tốt lắm Skeptile sử dụng Bullet Seed công kích, hạt giống được Skeptile bắn ra như súng máy. Về phía Steelix, không tốt sử dụng đích một lần nữa công kích Skeptile. Steelix lại một lần nữa dùng chiêu độn thổ này với ý định như hai con Pokemon trước đã bị nó kết liễu với hy vọng lần nữa kết liễu được Skeptile. Tốc độ của Steelix ở dưới đất là rất nhanh nhưng tốc độ phản ứng của thiên vương cấp thực lực Skeptile còn nhanh hơn rất nhiều. Vừa thấy dưới chân truyền đến rung động và Steelix vừa nhô đầu lên khỏi mặt đất bốn thanh diệp đao được Skeptile hình thành ở khuỷu tay chém thẳng vào đầu Steelix. Mặt đất rung động mạnh sau chiêu này Leap Blade siêu cường đại của Skeptile. Và Steelix như nạn nhân xấu số sau một vụ động đất quét qua một dạng bị chôn vùi thân thể ở lại trong đống đất đá kia dù cho chính nó là người chôn mình dưới đó. Steelix mất đi khả năng chiến đấu, Skeptile thắng, trọng tài giờ mới chịu làm, việc, đã muốn so đấu tốc độ sao, vậy thì ra đi Gligar, Morrison quyết định tung ra Gligar vừa có thể so đấu tốc độ vừa hạn chế đi công kích của Skeptile với khả năng phi hành của nó. Nhưng đời lại không như mơ và đây là Skeptile thiên vương cấp bậc mà không phải Grovyle chuẩn thiên vương cấp mà Morrison còn có ý nghĩ non nớt là cùng nó so đấu tốc độ. Gligar vừa xuất hiện trên sân đấu Skeptile lập tức sử dụng Leap Blast kết hợp với tốc độ cực nhanh của Quick Attack mà tiễn nó về lại với bóng bốc của Morrison trong ánh mắt không dám tin tưởng của hắn. Gligar bị Skeptile chém bay vọt qua mặt Morrison đập mạnh vào bức tường của sân đấu gây lên cho bức tường được cho là siêu vững chắc kia một hố nhỏ. Đây mới là tốc độ thật sự của Gligar sao? Morrison thấy tốc độ bay kinh khủng của Gligar qua mặt mình nhờ sự trợ giúp của Skeptile. Không khỏi phát ra nghi vấn trong đầu, Satoshi thì mặc kệ vẻ mặt thẫn thờ Morrison và làm công việc của mình đó là thu hồi Skeptile rồi tung ra sân Glalie. Đây đã là một trận đấu thêm tại sao không coi đây thành một trận đấu tập mà chiến đấu đâu. Đã Glalie ra sân vậy ngươi sẽ là đối thủ của nó à Metang. Kinh ngạc qua đi Morrison thu hồi lại Gligar và tung ra sân Metang để đối chiến với Glalie của Satoshi. Glalie sử dụng I-Beam công kích. Metang dùng Psychic cho nó tự hưởng thụ I-Beam của mình đi. Morrison ra lệnh cho Metang ngay khi Satoshi cho Gali làm ra công kích. Niệm lực được phát ra từ chiêu Psychic của Metang bẻ cong ngược lại hướng đi của tia sáng băng giá mà Glalie dùng để công kích nó và công kích ngược lại Gali. Không kịp tránh né Gali tự trúng chiêu thức của mình tạo ra. Tốt lắm sử dụng Tech Down công kích, Metang quay hai cánh tay của mình ra sau. Sau đó như phản lực một dạng hai tay phóng ra năng lượng đẩy nó về phía trước húc thẳng vào Gali đang rơi xuống trên không trung. Nhưng cũng chẳng có tác dụng là bao với sức phòng ngự siêu cường của Gali. Nhận được mệnh lệnh của Satoshi nó lần nữa tung ra I-Beam chiêu thức sau lần đầu đã thất bại toàn tập trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Lần này đây khởi đầu thì giống lần thứ nhất nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại khi tia sáng băng giá kia quay lại lại bị Gali dùng I-Win làm cho lần nữa chuyển hướng và đánh chúng làm đóng băng Metang. Sau đó Gali xoáy tròn thân thể băng đá của mình đánh mạnh vào đầu của Metang đang bị đóng băng và cho nó một kích chí mạng bằng chiêu Body Slam. Metang như bị thiên thạch bằng băng Gali đè xuống mặt đất mất đi khả năng chiến đấu. Đến đây cũng là chung kết cho chiến thắng dễ dàng của Satoshi. Trước cậu bạn thân của mình Morrison và chênh lệch được thể hiện rõ ràng khi Satoshi có thể hoàn toàn chỉ dùng tới 2 thậm chí nhiều nhất là 3 Pokemon của mình để chiến thắng 6 con Pokemon của Morrison nếu không có yếu tố nhường trong chiến đấu. Morrison cũng hoàn toàn biết điều này khi chia tay hắn còn nghiêm nghị mà khẳng định sẽ cố gắng nhiều hơn để đuổi kịp thậm chí là vượt qua Satoshi thực lực trên con đường huấn luyện Pokemon sau này của hai người. Sau trận chiến đấu thêm của đôi bản thân cũng là lúc khép lại ngày thi đấu thứ 9 và cũng là khép lại của vòng đấu tứ kết của giải đấu liên minh tổ chức tại khu vực Hoen này. Tất cả mọi người trở về với niềm háo hức mà chờ đợi hai trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai của 4 tuyển thủ còn lại trong vòng đấu bán kết để tìm người tiến vào vòng chung kết này. Tối hôm đó ban tổ, chức sau khi tiến hành, bốc thăm, do máy tính sắp xếp ngẫu nhiên thì cũng quyết định được hai cặp đấu của vòng đấu bán kết này. Tất cả cuộc thi đều lộ ra rất công bằng à, ZZ, hai trận đấu bán kết sẽ được lấy thể thức 6 vs 6, một chọi một đối chiến đến khi nào Pokemon của một bên cả 6 con đều mất đi khả năng chiến đấu mới thôi. Trong thi đấu cả hai tuyển thủ đều có quyền thay đổi Pokemon của mình nhưng phải theo đúng quy định. Cũng có thể dùng chiêu thức của bản thân chính Pokemon ép buộc đối thủ thay đổi Pokemon hoặc không cho đối thủ thay đổi Pokemon tùy ý, cũng có thể là dùng chiêu thức của chính Pokemon đó tự động thay đổi chính nó, không giới hạn. Hai trận đấu bán kết sẽ được chia ra, một trận vào buổi sáng thi đấu và một trận sẽ diễn ra vào buổi chiều bắt đầu tiến hành thi đấu. Vẫn là hình thức đấu loại trực tiếp và không có chỗ cho những sai lầm tồn tại. Lâm Phàm lúc này đây đang cầm trong tay danh sách tuyển thủ đã được chia cặp và sẽ tham gia hai trận thi đấu bán kết này của ban tổ chức đưa đến tay cho hắn. Nhưng lúc này đây Lâm Phàm không có nhìn về đối thủ của mình mà hắn đang nhìn đó chính là đối thủ của Satoshi. Đó là một tên nam nhân mặc trên người một bộ áo choàng tên giấu kín thân thể từ đầu đến chân. Trong hình ảnh cung cấp lần này tên này nam tử đã bỏ ra mũ đội đầu và lộ ra diện mạo chân thật trước mắt người đời. Đó là khuôn mặt được che phủ một nửa với mái tóc dài có chút uốn lượn màu bạc. Một bên còn lại của khuôn mặt là một con mắt to với con ngươi màu đen và trên miệng luôn treo một nụ cười nhàn nhạt. Dù là khác một chút so với nguyên tác nhưng Lâm Phàm vẫn nhận ra hắn. Tobias sao, xem ra giải đấu lần này cũng không có êm đềm như ta tưởng tượng à. Tobias xuất hiện khơi dậy hứng thú cho Lâm Phàm. Ý chí chiến đấu của hắn lại bắt đầu sục sôi trở lại bởi vì hắn tìm được đối thủ thật sự. Theo ta nhớ thì phải kỳ đại hội sau ở khu vực Sinnoh Tobias mới bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện giật đi chức vô địch vốn đã nắm chặt trong tay Satoshi chỉ với hai con Pokemon là Darkrai và Lacio à. Lâm Phàm lộ ra hồi ức thần sắc và lục lại đám ký ức đã bị phủ bụi trong đầu của mình. Thật sự đến giờ đây hắn đã không còn nhớ được rõ ràng nội dung cốt truyện diễn ra trong anime hơn nữa bởi vì hắn xuất hiện cũng đã làm ra sai lệch quá nhiều. Chính vì thế nên từ lâu Lâm Phàm đã không có dựa vào đám này ký ức mà đã tự bằng chính bản thân mình đi một bước tính một bước bộ dạng. Sai lệch này cũng được thể hiện ra khi lúc này đây. Vì một quả Master Ball đã hấp dẫn Tobias đến với giải đấu lần này và cũng vì hắn nhô ra mà giờ đây đối thủ ở vòng chung kết của Satoshi chuyển thành của Lâm Phàm. Và Satoshi sẽ sớm hơn gặp được Tobias ở trong giải đấu liên minh của khu vực Hoen này ở ngay vòng bán kết. Xem ra Satoshi sẽ dừng chân ở vòng bán kết của giải lần này à, chỉ là không biết lần này đây Satoshi có hay không giống trong nguyên tắc một dạng cùng Pokemon của mình đánh bại được hai con Pokemon của Tobias, hay là sẽ sớm bị Darkrai cản lại và đánh bại cả đội hình. Hoặc là sẽ có kỳ tích xảy ra hay không đây? Đối với tên luôn tạo ra kỳ tích này thì không gì là không có khả năng à, lật xem hồ sơ toàn dấu hỏi chấm của Tobias Lâm Phàm không khỏi suy đoán về đội hình của Tobias đang sở hữu lúc này. Còn tên này Tobias nữa không biết hắn đến cùng có bao nhiêu con thần thú. Trong đội hình à, thật làm người ta tò mò đâu. Và cách duy nhất để biết đó là ta phải đánh bại hết số Pokemon của hắn đang sở hữu trên người à, hoặc là ít nhất là 5 con trong số chúng để rồi đến con thứ 6 bại cũng được. Tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Lâm Phàm vẫn rất nghiêm nghị mà suy nghĩ chiến thuật để với đội hình hiện tại sẽ gây ra được hiệu quả nhất khi chiến đấu với Tobias và hơn nữa là trước tiên chiến thắng đối thủ của mình Tyson vào trận thi đấu bán kết chiều mai. Người đang nghĩ gì đâu? Một âm thanh êm dịu nhu nhu cắt đứt đi suy nghĩ của Lâm Phàm. Đang suy nghĩ Lâm Phàm quay qua và nhìn thấy đang trong chiếc váy ngủ yêu kiều mà đi đến Winona. Mái tóc màu tím thả xuôi theo thân thể hơi ướt có vẻ như Winona vừa mới tắm xong sau đó đến tìm hắn. Lâm Phàm bị hấp dẫn hoàn toàn sự chú ý mà nhìn chằm chằm không rời. Mắt đi khỏi trạng thái thả rông ẩn hiện mập mờ sau chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng của cặp bồng đào kia trên ngực của Winona. Winona đã thành nữ nhân của Lâm Phàm cũng không có cố kỵ ánh mắt của hắn mà cười càng thêm yêu kiều cùng có một chút đón nhận cùng vui thích khi Lâm Phàm dùng si mê ánh mắt như vậy nhìn mình. Winona thành thục đi đến bên người Lâm Phàm sau đó cô nàng này vòng chân qua ngồi lên đùi hắn, ghé sát thân thể nóng bỏng vào người hắn rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn cười ngọt ngào. Nuốt một ngụm nước lớn trong miệng Lâm Phàm thầm nghĩ, tiểu yêu tinh này giờ đã thành một con đại yêu càng ngày càng biết cách trêu chọc nam nhân quả thật là quá không thể chịu đựng à, sao vậy ta hỏi ngươi còn chưa trả lời đâu cứ như vậy nhìn ta làm gì? Không phải cần xem cũng đã xem hết rồi sao? Winona nói với Lâm Phàm với giọng giả vờ. Hờn dỗi, tham lam hít một hơi thật sâu từ mùi thơm tỏa ra trên cơ thể của Winona. Mùi sữa tắm cùng dầu gội hòa quyện cùng hương thơm của nữ nhân làm cho Lâm Phàm cùng tiểu đệ của hắn đều lộ ra phá lệ phấn khích. Cảm nhận được khe nhỏ bị đỉnh lấy, Winona yêu kiều ánh mắt có chút mê ly mà ưng. Nhẹ một tiếng sau đó nhỏ giọng oán trách Lâm Phàm, người thật xấu, người ta là đến tìm ngươi nói chuyện phiếm đâu vậy mà ngươi chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ưng. Có nói chuyện phiếm ăn mặc như ngươi sao? Có nói chuyện phiếm ngồi lên người nam nhân của mình tha hồ ngoáy ngó như ngươi sao? Vì hành động này của ngươi ta có thể cáo người cố ý ép người phạm tội tội danh lớn à? Lâm Phàm chỉ dám nghĩ thầm trong lòng như vậy, sau đó không có cho đại yêu tình tiếp tục hoành hành mà khóa chặt đại yêu tinh bằng chiếc miệng lớn của mình. Như, thêm dầu vào lửa đã sớm hừng hực trong lòng Winona lập tức bùng cháy. Winona dính chặt thân thể nóng bỏng của mình vào người Lâm Phàm, sau đó nồng nhiệt mà hút đi chiếc lưỡi lớn của Lâm Phàm. Winona như ăn kẹo một dạng mà dùng lưỡi nhỏ của mình quấn lấy chiếc lưỡi lớn của Lâm Phàm. Hai tay của Lâm Phàm cũng bắt đầu theo bản năng mà hoạt động tìm đến cặp mông của Winona mà tiến hành xoa nắn. Lúc này Lâm Phàm mới biết được Winona bên dưới cũng là vườn không nhà trống tình trạng. Winona thì cảm nhận đến bụng dưới bị đỉnh lấy lập tức bùng cháy mà không ngừng lên xuống mài khe nước nhỏ của mình vào khúc gỗ thô ráp của Lâm Phàm. Cặp Winona lửa cháy hừng hực mà chủ động làm ra khúc nhạc dạo đầu đầy tinh tế, Lâm Phàm không khỏi nghĩ. Xem ra cô nàng này đêm nay ôm bom cảm tử sẵn sàng liều chết mà tìm đến ta à, nhẹ nhàng ôm lên. Đang rực cháy đến chìm đắm trong khoái cảm Winona, Lâm Phàm đứng lên rồi lại nhẹ nhàng đặt Winona nằm ra ghế sofa. Cô bé như sợ hắn rời đi mình một dạng dùng tay ôm chặt cổ hắn, hai chân dài trắng mốt cũng quấn chặt lấy hông hắn. Lâm Phàm cảm nhận được động tác của Winona có chút vô ngữ. Ngươi có quan tâm hay không, ngày mai nam nhân ngươi còn phải thi đấu trận đấu bán kết quan trọng đây. Vậy mà đại yêu tinh ngươi đêm nay còn định ép khô ta bộ dạng. Thay đổi tư thế xong, Winona như không tìm được món đồ yêu thích một dạng bắt đầu chau mày. Sau đó Winona dùng eo ghì chặt phần hông của Lâm Phàm xuống để cho vật yêu thích của cô bé tìm được về với khe nước nhỏ. Giữ nhẹ nhẹ lại phần hông nhỏ đang cong lên hạ xuống khiêu khích hắn của Winona, Lâm Phàm không thể không hạ quyết tâm mà rời đi đôi môi đỏ mọng bé nhỏ đang quấn lấy. Miệng hắn không cho hắn nói kia, Lâm Phàm đột ngột rời ra làm Winona có chút không thích ứng, như mất đi đồ chơi yêu thích một dạng lập tức nhoài người theo lại dính chặt miệng nhỏ của mình vào với miệng Lâm Phàm. Chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng của Winona tìm tòi sang miệng hắn mà bắt đầu quấn quýt lấy người nó yêu thương nằm trong miệng Lâm Phàm khi vừa bị chia cắt ra ít giây. Quần đùi Lâm Phàm đang mặc lúc này cũng đã bị Winona làm cho ướt một mảng và thân côn càng lộ ra rõ ràng hơn, khiến cho Winona càng ra sức khi khoái cảm cùng dục vọng thúc đẩy để đạt được Lâm Phàm âu yếm. Cùng, an ủi, động tác của Winona suýt chút nữa làm tâm trí của Lâm Phàm bị trầm mê, nhưng vì mình cũng là vì Winona tốt, Lâm Phàm không thể nhẹ nhàng giữ lấy đầu Winona, sau đó nói với cô bé. Được rồi, hôm nay dừng ở đây được không? Winona mở đôi mắt to long, lanh ngập nước nhìn Lâm Phàm như ăn vạ một dạng mếu máo, ngươi có được ta rồi không muốn ta nữa sao? Đến đây Lâm Phàm thật phục trí tưởng tượng của cô gái này, chỉ một câu nói của hắn mà đã có thể liên tưởng ra xa tít ngoài khơi như vậy à, không phải vậy, chỉ là hôm nay ta cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai thi đấu nên không thể chiều ngươi đêm này, để ngày mai thi đấu xong ta bù còn không được sao? Lâm Phàm không thể làm gì khác là dùng giọng an ủi mà nói với Winona. Chỉ một lần thôi có được không? Ta thật khó chịu à, nơi đó thật ngứa. Winona hai mắt đỏ lên, tuy nước mắt không chảy ra nhưng bộ dạng cũng thật đáng thương. Hai dù sao cũng được nghỉ buổi sáng mai, coi như không gặp được Tobias sớm nhưng đành hẹn hắn ở chung kết đi. Nhìn đến Winona như vậy Lâm Phàm sụp đổ hoàn toàn quyết tâm của mình. Được rồi vậy, chỉ một lần xong ngươi phải hứa sẽ ngủ ngoan có được không? Winona nghe Lâm Phàm nói xong lập tức cười tươi như hoa, sau đó ngoan ngoãn mà gật đầu đáp ứng. Nhưng sau đêm đó Lâm Phàm hiểu được rằng tin nữ nhân là một sai lầm, vì một lần của Winona thật sự đem hắn ép khô. Cách chương.